Chiêu kiếm này, một cái giá lớn không thể bảo là không lớn. Hắn Bắc Hạt, cũng coi như một nhân vật. Có thể phát ra chiêu kiếm này, đủ để tự kiêu. Một cái giá lớn tuy lớn, nhưng chung quy chém giết Ninh Phàm, thu được hai loại địa mạch yêu hỏa, Viêm Tôn nhất định ngợi khen. Giao hảo ngũ chuyển luyện đan sư, Như Mông ban thưởng một viên ly hợp đan. Bọn hắn đời này, đều có hy vọng hóa thần rồi. Ha ha, Tam Đệ, nhanh đi tại bỏ mình chỗ, tìm kiếm địa mạch yêu hỏa. Ta trước tiên hơi hơi nghỉ ngơi một chút, ngăn chặn thương thế. Nhưng là, không có yêu hỏa à? Không thể, chiêu kiếm này xúc động thiên linh lực lượng, có thể đem hắn nguyên anh đều diệt sạch, huyết nhục một giọt không lưu. Nhưng địa mạch yêu hỏa loại kia thiên địa linh vật, là không bị thiên linh lực lượng hủy diệt. Hả? Chẳng lẽ là kiếm này cắt nát hư không, khiến cho hai hỏa rơi vào hư không? Phiền phức, xem ra chỉ có lại tự tổn một lần, cắt nát hư không, lấy ra yêu hỏa, bất quá tiếp theo kiếm, ngươi tới chém. Khoanh chân bầu trời Bắc Hạt, chính luyện hóa trong cơ thể đan dược lực lượng, bỗng nhiên, sau lưng phát lạnh, vô số màu mực kiếm niệm, ở sau thân thể hắn hiện lên, hóa thành một cái hắc y lạnh nhạt thanh niên. Thanh niên sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng xanh, hình như có thương thế, nhưng chưa chết. Ngươi tổn thương ta, rất đắc ý sao? Mặc Lưu phân thần thuật. Này báo động, xuất hiện quá mức quỷ dị, thậm chí Bắc Hạt cũng không kịp, hướng về ngàn trượng bên ngoài Đông Thanh cầu viện. Thanh âm này, dường như ma chướng, cực đoan lạnh lẽo, lại đặc biệt quen tai, sẽ không sai, chính là người kia. Chu Minh, ngươi không chết. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Á! Thanh niên lần nữa nổ tan thành mạc ảnh, mà Bắc Hạt lập tức kêu thảm thiết. Hắn cầm kiếm cánh tay phải, bị mạc ảnh chém, sinh sinh chém xuống. Mà mạc ảnh đi vào thân thể, cắn nát tiên mạch, phá hủy đan điền, thẳng bức cái kia đan điền thư phục nho nhỏ Nguyên Anh. Thân thể toái tán, Nguyên Anh đem diệt một khắc, khoác giáp vàng ngu. Sống sót, cái kia khói đen thân. Là cái gì, có thể nát tan có thể ngưng, Mặc Lưu phân thần thuật, lại là cái gì, vừa vỡ tản ra, liền để Bắc Hạt thân thể tan vỡ, càng là dựa vào Đại Na Di Ngọc, mới may mắn không chết. Không thể, không thể, Bắc Hạt phát ra khàn cả giọng gào thét trong, lại mang theo cực đoan sợ hãi. Các ngươi muốn chết rồi, trước khi chết, Chu Mộ có một nghi vấn, các ngươi nhọc lòng. Phụng dưỡng Vũ Điện Viêm Tôn, tựa hồ là bởi vì Viêm Tôn làm ngũ chuyển luyện đan sư đi. Bất quá, các ngươi cũng không biết, Chu Mỗ, đồng dạng là ngũ chuyển luyện đan sư. Các ngươi không nên đắc tội ta. Cái gì? Ngươi là ngũ chuyển luyện đan sư? Đông Thanh tâm thần đại tỏa, nếu sớm biết Ninh Phàm chính là ngũ chuyển, bọn hắn thì sẽ liều mạng giao hảo người này. Sao lại vì lấy lòng một cái khác ngũ chuyển, thương này một người? Hối hận, nhưng hối hận sau, từng người trong mắt, lại đều là kinh hoàng cùng oán hận. Này Chu Minh, thủ đoạn quá mức quỷ dị, khó đối phó, hay là trước trốn, chạy ra Vô Tận Hải, trốn về Vũ Điện, mời Viêm Tôn giúp đỡ, làm hai người báo thù. Muốn chạy, định, Ninh Phàm chỉ tay, ổn định hai người, hắc thân con mắt, lãnh nhược vạn năm băng hàn, há miệng hút vào, đem Bắc Hạt cột tay ăn. Cầm trong tay hơn thước màu xanh thúy kiếm, một tia thiên địa giao hòa cảm giác hiện lên ở Ninh Phàm cả người. Này, chính là huyền thiên trảm linh kiếm sao? Chính mình cùng nhau đi tới, có chút đánh giá thấp pháp bảo uy lực, không nghĩ tới pháp bảo vừa vào linh giai, xúc động thiên linh, uy lực càng kinh khủng như thế, cho dù chính mình, đều phải được chút thương đây. Huyền thiên tàn bảo, vốn lấy chính mình 190 giáp pháp lực, cho dù thêm vào yêu lực, đều không đủ lấy thôi thúc. Bị ổn định hai người, tự tổn thân thể, muốn bỏ chạy, nhưng lại lần nữa bị Ninh Phàm chỉ tay ổn định. Tránh thoát, định. Tránh thoát, định. Một người một anh, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Giờ khắc này mặc ảnh trạng thái Ninh Phàm, khí tức có thể so với đại tu sĩ, không ngờ không bằng cùng hai người, thi triển thuật định thân, cũng tuyệt không dễ dàng tránh thoát. Chu Minh đạo hữu, nếu ngươi lần này buông tha bản tọa bảo đảm, trở về Vũ Điện sau, tuyệt không truy cứu ngươi phạm giới pháp chi tội. Truy cứu? Không nên gấp, ta đang nghiên cứu, kiếm này cách dùng này kiếm, chém ngươi đầu. Ngươi không dùng được kiếm này, kiếm này chính là hóa thần, vậy. Ồn ào. Câu này, Thanh Dung với Thiên, hiện ra lôi âm, thật lâu về chấn động tại hai người trong lòng. Mà một luồng mênh mông, tang thương khí tức, tại Ninh Phàm trên người, từ từ ngưng tụ. Khuất tay vồ một cái, lại dường như đem trọn mảnh hải vực đáy biển chi thổ, đều chộp vào lòng bàn tay. Rút hồn. Thanh âm đạm mạc vang lên, đại địa chi hồn, hòa vào Ninh Phàm trong cơ thể, hóa thành không dứt pháp lực. 300 giáp, 500 giáp, 1000 giáp, 2000 giáp, 5000 giáp, 10000 giáp, vạn giáp pháp lực, có thể so với hóa thần, nhiều như thế pháp lực, cho dù Ninh Phàm không tổn hại tự thân, cũng đủ để một kiếm chém linh. Đánh, rút hồn, đã hiểu, bản tọa đã hiểu, ngươi này chém không nát Mặc Ảnh, là hóa thân, mà lại vẫn là cái kia hiếm có vài loại, bất diệt hóa thân. Ngươi lại nguyên anh kỳ, lĩnh ngộ được hai loại toái hư thần thông. Chu Minh, ha ha, bản tỏa chết ở trên tay ngươi, không uổng a. Nhưng ngươi nếu không giết ta, bản tỏa nguyện phụng ngươi vì... Ồn ào, hàn mang lóe lên, một luồng tuyệt cường khí thế, hóa thành chém linh một kiếm. Chém linh vót ngang nửa cung tròn, một đạo thanh tuyến, chém ngang mà qua, dường như phải nói thanh thiên. Mở ra, thanh tuyến tự một người một anh chém qua, hai người khuôn mặt, kinh hoàng, sợ hãi, oán độc. Bất kể là nguyên anh, hay là thể xác thân, đều tại một kiếm bên dưới, cấp tốc tan rã. Hai đạo có tiếng kêu thảm thiết, tại hải vực Thuận Phong truyền ra, nhưng lập tức, liền bị thiên bi tiếng nổ vang rền, nhấn chìm. Hư không vỡ vụn một cái màu đen vết nứt, từng tia hư không lực lượng, cho người tê cả da đầu. Lập tức, khép lại. Sóng biển ngập trời, chỉ có một cái thanh niên áo đen, đứng ở sóng biển trung tâm, tỉ mỉ kiếm trong tay. Từ từ tản đi đại địa chi hồn. Huyền Thiên Linh bảo, quả nhiên khủng bố. Như thế đối đầu hóa thần, cần vạn phần cẩn thận, cũng muốn bắt đầu tế luyện cẩn thận vài món tiện tay pháp bảo rồi. Trảm ly kiếm. Không thể lại chỉ dừng lại vu thượng thưởng thức. Huyền Vũ Thành trong, vô số lão quái vây quanh ở Nam Đan Tháp ở ngoài. Trong đó, Lục Thanh cùng Bắc Tiểu Man các loại di thế cung cao tầng, cầm trong tay ba khối mệnh ngọc, trầm mặc. Ba khối mệnh ngọc, lần lượt vỡ vụn, này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa, ba tên tháp chủ, lần lượt chết đi. Nam Tháp bên trong, chết yên tĩnh giống nhau, mà chỉ chốc lát sau, một cái tin tức nóng hổi. Chấn kinh rồi bồng lai, cũng đem lấy tốc độ khủng khiếp, tại hải ngoại lưu truyền ra đến. Chu Minh, lấy sức lực của một người, chém giết ba tên đại tu sĩ. Ba vị di thế cung tháp chủ, ba vị vũ điện khách khanh, không ai sống sót. Chu Minh, chính là vô tận hải hải ngoại, hóa thần bên dưới người thứ nhất. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 215, Bắc Tiểu Man, thuần khiết. Chương 215, Bắc Tiểu Man, thuần khiết. Khi Ninh Phàm xuất hiện tại Huyền Vũ Thành bầu trời thời gian, khắp thành yên tĩnh. Gió biển hơi mặn, thổi không tan nhàn nhạt máu tanh, lệ khí hóa thành từng tia hồng quang, ở tại trên người vẻ sâu xa lấp lóe. Ở đây người một ánh mắt dưới, khắp thành tu sĩ, nào dám lên tiếng. Một loại vô hình ma uy, để không ít lão quái, âm thầm nuốt nước miếng. Chu Minh, người này một người, chu diệt di thế cung ba vị tháp chủ, ba tên đại tu sĩ, không ai sống sót. Hóa thần dưới, người thứ nhất, người này xứng với tên này. Tản đi đi, Ninh Phàm thanh âm nhàn nhạt, lại hòa vào thiên địa, nhàn nhạt truyền ra. Mà lập tức, tất cả tu sĩ dồn dập hướng thiên ôm quyền, ai đi đường nấy. Huyên náo tu thành, bởi vì Ninh Phàm một lời, mà trống rỗng, đường phố cô quạnh. Ninh Phàm hơi nhắm mắt lại, tản đi trong mắt lãnh đạm. Cảm giác này, rất tốt. Bây giờ chính mình, hành tẩu tại vô tận hải, hơn nửa không có mắt người, dám rước họa tới cửa. Đây là một loại ma uy, so với những thế lực lớn kia công tử, nâng bảng hiệu tuyên dương bối cảnh, phải tới thực tế nhiều. Vô tận hải, tu mộ, bối cảnh, mặt mũi, đều là hư, thực lực, ma uy, mới là hoành hành bảo đảm. Rơi xuống mặt đất, đáp xuống nữ thi bên người. Nữ thi nguyên bản bình tĩnh ánh mắt, đang nhìn đến Ninh Phàm sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng xanh sau, lập tức duỗi lên lạnh lẽo tay, xoa xoa Ninh Phàm gò má. thương. Không có chuyện gì, vết thương nhỏ mà thôi. Đi thôi, ta giúp Di Thế Cung giải quyết xong ba tên bụng hoạn, như cái kia Lục Thanh không thâm tạ ta, liền không thể nào nói nổi. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, dắt nữ thi cây cỏ mềm mại tay nhỏ, tại không đãng đường phố bước đi. Di Thế Cung, Nam Đan Tháp. Mạc Vân sắc mặt, cực kỳ phức tạp. Mà cái kia Dư Long, lão tổ, lại có chút đứng ngồi không yên rồi. 27 tên tam chuyển đan sư, 5 tên tứ chuyển, đều là im lặng không lên tiếng, bầu không khí nghiêm nghị. Tại mệnh ngọc phá nát, ba tháp chủ bỏ mình tin tức truyền ra sau, lập tức, xử trí như thế nào hung thủ Chu Minh, thành mọi người tại chỗ nghị luận đề tài. Người tinh tường đều nhìn ra được, Lục Thanh từ đầu tới cuối không khuyên giải giá, lấy lập trường của hắn, tất nhiên là có mượn đao ý giết người. Có thể nói, ba tháp tháp chủ ngoài sáng là Chu Minh giết chết, ngầm, nhưng có Lục Thanh rượt dây, thúc đẩy. Nếu giết người là Lục Thanh ý tứ, như vậy Chu Minh không những không quá, ngược lại có công. Nhưng này có công, lại không thể rõ ràng thưởng, rõ ràng là Di Thế Cung người bị giết, Lục Thanh như còn tưởng thưởng, thì lại sẽ làm cho Di Thế Cung uy danh giảm nhiều, ác danh lan xa. Kể cả ngoại ma, chôn giết chính mình luyện đan sư, vẻn vẹn bởi vì này luyện đan sư là có ý đồ riêng hạng người. Danh tiếng này, không êm tai, cũng không có thể thưởng, lại càng không thể phạt. Chu Minh lấy một địch ba, diệt ba tên đại tu sĩ, này chiến tích, có thể nói hóa thần bên dưới người thứ nhất. Phần này thực lực, e sợ chân chính hóa thần sơ kỳ, cũng chưa chắc có thể bắt giữ người này. Tóm lại không dưới, thì lại đắc tội người này, không duyên cớ trêu chọc nhất sát không người nào kỵ hung ma. Không đáng, quá không đáng. Người này quả thực là người điên, đi tới chỗ nào, nơi nào đều là một mảnh huyết hải. Tử Hoang Khâu chi sát, Đan Đỉnh Môn chi sát, thêm vào Huyền Vũ Thành chi sát. Mà hữu tâm người, càng mơ hồ phát hiện, ngày đó Phong Yêu Điện bảy trường lão ưng hạc, hắn bỏ mình ngày, liền có cái kia Chu Minh xông mạnh ra đảo. Như thế xem ra, Phong Yêu Điện trưởng lão, hơn nửa cũng là người này giết chết. Cái gọi là đả thương địch thủ 10 ngón, không bằng đoạn hắn một chỉ, dùng hải ngoại Di Thế Cung lực lượng, không bắt nổi Chu Minh, giết không chết người này, thì lại đắc tội người này, thật là không khôn ngoan. Thế là, hết thảy lão quái tại xử trí Chu Minh trong hội nghị, dồn dập quyết định, giữ yên lặng. Vấn đề thế này trên, nói sai một câu nói, khả năng liền vì chính mình trêu ra họa lớn ngập trời. Không có người nào là kẻ ngu si. Lục Thanh một mặt thưởng trà thơm, một mặt chỉ gõ bàn ngọc, sắc mặt khí định thần nhàn, nhưng dồn dập đầu ngón tay, lại cho thấy nội tâm hắn thực tế cũng không bình tĩnh. Hắn vốn không bắt giết Chu Minh chi tâm, chỉ là tại cân nhắc, nên lén lút cho Chu Minh chỗ tốt gì. Nhớ lại người này tại Huyền Vũ Thành lúc, dường như hết sức triển khai hai loại địa mạch yêu hỏa, Lục Thanh liền hơi cảm thấy đau đầu. Người ở bên ngoài xem ra, cái kia cử động là ở cho ba tháp tháp chủ thị uy, vốn lấy Chu Minh tính cách, vạn vạn không có một trận chiến trước đó, trước tiên để lộ nội tình bài hứng thú. Người này địa mạch yêu hỏa, là cho Lục Thanh nhìn thấy. Hắn là đang ám chỉ Lục Thanh, hắn có thể thôn phệ hai loại địa mạch yêu hỏa, cũng coi trọng. Thanh Loan Hỏa, phiền phức, là, xác thực phiền phức. Như cái kia Chu Minh thực lực, vẻn vẹn miễn cưỡng có thể giết Bắc Hạt một người. Hắn Lục Thanh tuy coi trọng người này, cũng vẻn vẹn xem ở thứ năm chuyển đan thuật bên trên, dựa theo hắn đối luyện đan sư lý giải, đưa vài loại ngũ chuyển đan phương, liền đủ để phái người này. Nhưng lại, Chu Minh độc giết ba người, mà lại chiến đấu, cực nhanh liền kết thúc, thậm chí chưa hao tổn quá nhiều thời gian. Phần này thực lực, này diệt địch tốc độ, Lục Thanh tự hỏi chính là tự mình ra tay, cũng chỉ đến như thế rồi. Người này sâu không lường được. Hắn muốn Thanh Loan Hỏa, chính là Lục Thanh, cũng không dám không nhìn. Như thế xem ra, chính mình cái gọi là kế mượn đao giết người, thực tế chỉ là ngân hổ giết lang. Chết rồi ba tên rình Thanh Loan Hỏa tháp chủ, lại đến cái Chu Minh. Phiền phức a. Lục Thanh ánh mắt, liếc hướng về Bắc Tiểu Man, thấy Bắc Tiểu Man chính tâm phiền khí nóng nảy địa hạp qua tử, không khỏi cười khổ. Tiểu thư, ngươi cảm thấy nên làm gì đối xử Chu Minh? Đối xử, mà không phải xử trí. Hắn Lục Thanh mặc dù xoắn suýt làm sao giao hảo Ninh Phàm, nhưng cũng không dao động giao hảo chi tâm, càng không một phần cùng với đối địch ý tứ. đùa giỡn. Không nhìn Ninh Phàm thực lực, lại nói hắn thuật luyện đan đạt đến ngũ chuyển. Ngũ chuyển luyện đan sư, có thể luyện chế tăng lên tu sĩ hóa thần tu vi chi đan dược. Hắn Lục Thanh, nói không chừng còn muốn cùng Ninh Phàm cầu đan. Chớ nhìn Di Thế Cung trung đẳng cấp, trên danh nghĩa ngũ chuyển đan sư, cũng có mười mấy người. Nhưng những người này, hầu như hết thảy là vũ điện người, cũng tại 800 tu quốc nơi, ngoại trừ cần Di Thế Tháp lúc tu luyện, những thời gian khác, căn bản không vào Vô Tận Hải. Hắn Lục Thanh, thấy được sở được ngũ chuyển đan sư, chỉ có Ninh Phàm một người. Giao hảo, nhất định phải giao hảo, nhưng vấn đề là, làm sao giao hảo? Có phiền toái gì? Trực tiếp giết. Hừ hừ, tuy rằng hắn đã giết ba cái kia lão già, bổn cung cũng rất sảng khoái. Thế nhưng sao? Bổn cung quá đáng ghét cái kia Chu Minh rồi. Lục Thanh, ngươi phụ trách, giết Chu Minh. Phốc. Lục Thanh một cái nước chè xanh, phun ra ngoài, gãi đầu cười khổ. Không hổ là tiểu thư, làm theo ý mình, căn bản không cân nhắc lợi hại được mất. Tiểu thư cũng quá để mắt ta Lục Thanh rồi. Đừng nói ta giết không được Chu Minh, chính là có thể giết, đi giết một cái ngũ chuyển đan sư, lén lút, nhưng có sẽ đắc tội bao nhiêu hóa thần. Ngũ chuyển luyện đan sư, hắn sức hiệu triệu, có thể nói khủng bố. Từng có một tên hóa thần trung kỳ ma tu, giơ một vị nữ tử, nhưng chưa từng nghĩ, cô gái kia càng là nào đó ngũ chuyển đan sư sủng ái cực sâu cơ thiếp. Kết quả cái kia đan sư dưới cơn nóng giận, hứa hẹn, giết người tặng đan. Nguyên Anh đỉnh cao trở trận, đưa một viên tăng lên toái anh hóa thần tính toán trước, ly hợp đan. Hóa thần sơ kỳ trở trận, đưa 10 viên tăng lên sơ kỳ tu vi, giáp nguyên đan. Trung kỳ trở trận, đưa một viên minh thần đan. Ăn viên thuốc này, C. Như thế, Lục Thanh trừ phi là kẻ ngu si, bằng không vạn vạn sẽ không đi trêu chọc Ninh Phàm, thậm chí, hắn còn muốn làm cái kia lấy lòng Ninh Phàm hóa thần một trong. Nhưng Bắc Tiểu Man lại bất đồng, thân phận nàng siêu nhiên, không ưa ai, chính là không ưa, cho dù ngươi là hóa thần cũng tốt, luyện hư cũng được, nàng đều dám được đà lấn tới, quản ngươi dễ chịu hay không. Tiểu thư chớ quên, lấy thân phận của ngươi, cũng không thể đối Chu Minh. Lục Thanh làm cái năm thủ thế, mà Bắc Tiểu Man, lập tức khuôn mặt xinh đẹp nghẹn đỏ. Không tệ, không tệ, hắn là ngũ chuyển luyện đan sư, mặc dù là ta. Cũng bị mẫu thân dặn quá, không thể đắc tội hạ giới ngũ chuyển đây. Nhưng này Chu Minh, đúng là quá ghê tởm. Việc này ta bất kể rồi. Nói chung, ngươi nghĩ làm sao bây giờ, liền làm sao bây giờ. Nhưng có một cái, Thanh Loan Hỏa, ta tuyệt không cho hắn. Bắc Tiểu Man, một mắt nhìn ra Lục Thanh tâm tư, hừ hừ hai tiếng, nhưng là đứng dậy liền đi. Liền tại đây là, Nam Tháp bên trong, hai đạo mờ mịt không tiếng động bóng người. Nhẹ nhàng hiện lên, một nam một nữ, nữ làm Nữ Thi, nam làm Ninh Phàm. Bắc tiểu thư, tựa hồ đối với Chu Mộ có lời oán thán a. Bất quá Chu Mộ tự hỏi, tựa hồ chưa bao giờ đắc tội quá Bắc tiểu thư, ngược lại là một lần nào đó, Chu Mộ chính sủng hạnh cơ thiếp, nhưng có tiểu thư cách cửa sổ nhìn trộm, đem Chu Mộ cảnh, xuân, nhìn hết, khiến Chu Mộ bị thiệt lớn. Việc này, Bắc tiểu thư tựa hồ nhưng chưa bồi thường ta. Phi. Ai mà thèm nhìn chỗ ngươi, ngươi còn chịu thiệt, liền chỗ ngươi thân thể nhỏ bé. Bắc Tiểu Man vừa thấy Ninh Phàm, không nguồn gốc liền khí nộ công tâm, căm giận gắt một cái. Không biết, nàng một câu nói này, lại làm cho toàn trường Di Thế Cung các nguyên lão, dồn dập hít một hơi lánh khí. Tiểu thư dĩ nhiên nhìn trộm cái kia Chu Minh sinh hoạt vợ chồng. Lẽ nào tiểu thư, yêu thích Chu Minh? Đúng. Là tình cờ nhìn thấy tiểu thư một chỗ một người lúc, trong miệng hùng hùng hổ hổ, mắng tất cả đều là Chu Minh. Bó tay rồi, lần này ghê gớm. Thượng giới tôn quý tứ tiểu thư, có vô số chân tiên theo đuổi kiều nữ, càng tư phàm rồi, yêu hạ giới tu sĩ. Không, cho dù không yêu, nhàn nhạt liền Bắc Tiểu Man nhìn thấy Ninh Phàm sao sao. Việc này, tự khả năng cực kỳ ảnh hưởng tiểu thư thuần khiết. Thân là Bắc Minh tiên giới thế lực tối cường Di Thế Cung tứ tiểu thư, Bắc Tiểu Man thuần khiết nhược thất, thì lại chính là hắn Lục Thanh, cũng phải rơi đầu. Tiểu thư, lời nói không thể nói lung tung. Bổn cung nói đã nói rồi, thì lại làm sao? Bổn cung chính là nhìn người này trần truồng sao sao, người này vô sỉ, hạ lưu, không biết xấu hổ. Bổn cung còn nói không được sao? nói không chừng, đương nhiên nói không chừng a. Nhân gia là nam nhân, ngươi là nữ nhân, nhân gia có thể không muốn mặt, ngươi không thể không nên thuần khiết a. Lục Thanh không ngừng kêu khổ, này Bắc Tiểu Man cá tính, đúng là mạnh mẽ, đối thuần khiết nhìn thấy không nặng, nhưng Lục Thanh đám người, có thể đảm nhận không nổi này trọng trách. Này bất ngờ triển khai, để Lục Thanh không ứng phó kịp. Vì ẩn giấu tiểu thư, mất đi thuần khiết, việc, phàm là có thể niêm phong lại Ninh Phàm miệng, đừng nói Thanh Loan Hỏa, liền đem Trung Tháp Tháp chủ chắp tay nhường cho Ninh Phàm, hắn Lục Thanh đều nguyện ý. Nữ thi mờ mịt, không hiểu nhân loại chung quanh vì sao đều hoảng loạn, mà Ninh Phàm thì lại nhếch miệng lên không hiểu nụ cười. Hắn cố ý nói như vậy được. Tiếp đó, Chu Mộ có chuyện muốn cùng Lục Tháp chủ, Bắc tiểu thư nói chuyện, những người không có liên quan vẫn là tạm thời lui ra, để tránh khỏi nghe được lại càng không có thể lời nói. Các ngươi lui ra. Lục Thanh thở dài, sớm biết Ninh Phàm vừa đến, liền sẽ yêu sách như thế hương diễm tin tức. Hắn tuyệt đối không cho Mạc Vân các loại những người không có liên quan lưu lại. Ngươi, còn kém ta một cái niệm cấm. Đừng quên. Ninh Phàm chỉ tay Dư Long, khẽ mỉm cười. Mà Dư Long lão tổ, lập tức cả người một cái giật mình, sởn cả tóc gáy, gật đầu tán thành. Minh Tôn chi lệnh, ta Dư Long sao dám bất tuân, có thể làm Minh Tôn chi nô, thực sự là có phúc ba đời. Chỉ cầu Minh Tôn, tha ta một cái mạng nhỏ. Dư Long nhất sinh sát người, chưa từng như thế ăn nói khép nép. Câu này, đưa hắn cả đời lời nịnh nọt ngữ, đều dùng hết. Hết cách rồi, Chu Minh Ma Hi, quá mức đáng sợ, khiến Lục Thanh bất đắc dĩ, khiến tiểu thư phiền muộn. Chính mình cầu cha cáo nãi nãi, chỉ nguyện lại chớ đắc tội với người này. Thành nô, là được nô đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 216, giới bảo, Nguyên Giao Ngọc. Chương 216, giới bảo, Nguyên Giao Ngọc. Mọi người thối lui, Lục Thanh thấp thỏm bất an, sợ nhất Ninh Phàm lại bảo chút mãnh liệt liệu, để tiểu thư hổ thẹn. Một mực tiểu thư dường như người không liên quan. Hắn cuối cùng là hóa thần lão quái, trong lòng mặc dù lo, sắc mặt không loạn, khẽ mỉm cười, phất tay áo dưới, đã làm Ninh Phàm nữ thi pha tốt linh trà. A, Chu Minh đạo hữu mời dùng trà. Trà ngon, Linh Vụ làm nước, Vạn Năm, Bích Loa làm lá, thiển ẩm một cái, có thể tăng lên nửa năm pháp lực. Ninh Phàm tinh tế phẩm đạo, nữ thi lại khẽ nhấp một cái, lập tức nhíu mày, nóng, không sợ. Ninh Phàm bấm tay, chỉ sinh thiên xương, cái kia trà bị hàn khí vừa chạm vào, lập tức lạnh lẽo, nữ thi liền cũng không cảm thấy nóng. Chiêu thức ấy, khiến cho Lục Thanh âm thầm hoảng sợ, như hắn không nhìn lầm, cái kia chỉ tay hàn khí, hẳn là thiên xương hàn khí tùng hàn tùy cốt ngục tức. Thiên xương hàn khí, này Chu Minh dĩ nhiên cũng người mang hai loại, mà đường đường, hóa thần khó cầu, ngũ phẩm hàn khí, lại bị dùng để làm nữ tử trà lạnh. Tu sĩ Nguyên Anh, có thể triển khai ngũ hành chi thuật, đồng thời thôn phệ linh hỏa hàn khí cũng không kỳ quái. Nhưng thiên xương địa hỏa, nhưng là ngoại lệ, linh hỏa hàn khí đã đến ngũ phẩm, tu sĩ Nguyên Anh muốn thôn phệ, căn bản không có khả năng. Chính là tu sĩ hóa thần, thôn phệ một loại, cũng phải cẩn thận, lấy công pháp khắc chế. Người này quả nhiên sâu không lường được, Lục Thanh tự hỏi, hắn tu luyện hóa cấp hỏa hệ công pháp, thôn phệ một loại địa mạch yêu hỏa, không khó, thôn phệ loại thứ hai, nguy hiểm, mà như thôn phệ thiên xương hàn khí, thì lại vạn vạn không làm được. Về phần Bắc Tiểu Man, nhưng là rên rỉ một tiếng, hiển nhiên đối Ninh Phàm, làm bộ, không ưa, trang cho ai xem nha, đường đường Chu Minh Chu Đại Ma Đầu, sẽ ôn nhu đến cho nữ tử trà đá. Hừ, bất quá là phải dỗ dành lừa gạt cô gái kia, đạt được hắn niềm vui sau đó lừa gạt đến trên giường, phiên vân phúc vũ. Vô sỉ, hạ lưu, ngươi Chu Đại Ma Đầu điểm ấy kế vặt, ta Bắc Tiểu Man, liếc mắt một cái thấy ngay, nam nhân cứ như vậy, nương đã dạy rồi. Lục Thanh đối Ninh Phàm, càng thêm coi trọng mà Bắc Tiểu Man thì lại càng thêm xem nhẹ. Cười ha ha, Lục Thanh lần nữa làm hai người pha đầy linh trà, chuyển đề tài. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Chu Đạo Hữu có thể trừ đi Bắc Hạt ba người, lão phu rất cảm kích. Nghe nói Chu Đạo Hữu muốn trở thành ta Di Thế Cung khách khanh đan sư, việc này dễ dàng, thậm chí trở thành ba tháp tháp chủ cũng bất quá Lục Mỗ một câu nói việc, đạo hữu hẳn biết như trở thành tháp chủ, nên có cỡ nào hậu đãi đãi ngộ chứ? Tự nhiên biết rõ, một khi trở thành tháp chủ, thì lại trong tháp 5.000 năm trở xuống linh dược, tùy ý sử dụng chính là vạn năm linh dược, hàng năm cũng có thể được 10 cây. Trừ này, di thế cung bên trong, ngũ chuyển trở xuống đan phương, có thể tùy ý xem dấu ấn nếu có điều cần đan dược càng, nhưng tại trong cung tuyên bố nhiệm vụ. Ninh Phàm Thiền ẩm nước chè xanh, cười nói, nếu không đãi ngộ hậu đãi, Chu mộ cũng sẽ không lấy một thí ba, độc chiếm ba tháp. Chu đạo hữu nói đùa, cho dù ngươi không giết ba vị tháp chủ, lấy ngươi ngũ chuyển luyện đan sư thân phận, muốn trở thành ba tháp chi chủ, cũng bất quá lão phu một câu nói việc này dễ dàng. Thậm chí, Chu đạo hữu như đối với ta di thế cung có càng nhiều yêu cầu, cũng chưa chắc không thể, lão phu chỉ có một yêu cầu, mời đạo hữu chớ sẽ có tổn hại tiểu thư thuần khiết, việc tùy ý tuyên dương, đương nhiên những người khác, lão phu sẽ để cho bọn hắn câm miệng. Nếu đạo hữu đáp lại việc này, đừng nói ba tháp chủ, chính là Thanh Loan Hỏa. Nói đến Thanh Loan Hỏa, Lục Thanh mắt lộ dãy rủa, nhưng cắn răng một cái, nói, chính là Thanh Loan Hỏa, lão phu cũng có thể chắp tay đưa lên. Thật chứ? Tuyệt Vô Hư Ngôn. Mắt thấy một già một trẻ này, hầu như mấy câu nói công phu, liền muốn nghĩ xong chính sự, Bắc Tiểu Man trong lòng là một vạn cái không sảng khoái. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì để này vô sỉ Chu Minh làm ba tháp chủ? Ta Bắc Tiểu Man đường đường Bắc Thiên Tứ tiểu thư, mới một tháp có được hay không? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đem Thanh Loan Hỏa cũng cho hắn? Tuy rằng ta Bắc Tiểu Man không dùng tới, nhưng cho ai cũng có thể, cho Chu Minh chính là không được. Đùng, Bắc Tiểu Man kiều tiểu thân thể vỗ bàn đứng dậy. Lục Thanh, ngươi lui ra, việc này bổn cung nơi đến lý. Ách, Lục Thanh lăng loạn. Chính mình thật vất vả mới dùng lãi nặng che Ninh Phàm miệng, làm sao tiểu thư lại muốn gây chuyện dấu hiệu? Lẽ nào tiểu thư không hiểu, chính mình liền Thanh Loan Hỏa đều đưa đi, làm đều là tiểu thư thuần khiết suy nghĩ? Lục Thanh, bổn cung cho ngươi đi ra ngoài. Chuyện này, đi ra ngoài, là Lục Thanh đường đường hóa thần, hải ngoại chí tôn nhân vật. Tại Ninh Phàm trước mặt không thể không khách khí, tại Bắc Tiểu Man trước mặt càng là miệng cũng không dám đỉnh. Hắn thở dài, thầm nghĩ tiểu thư bên người, tựa hồ nên có cái hóa thần khôi lỗi thủ hộ, cái kia khôi lỗi vẫn còn thủ đoạn mình bên trên, tự không cần tiểu thư an nguy. Duy nhất phải hiểu rõ là tiểu thư đừng lại ngốc hề hề, đem Ninh Phàm đắc tội chết rồi. Hắn cũng không biết, Bắc Tiểu Man hóa thần vách tường thạch binh, sớm thành Ninh Phàm tù nhân. Cười khổ một tiếng, Lục Thanh lấy ra một khối ngọc bài, đưa cho Ninh Phàm, ôm quyền rời đi. Chỉ rời đi lúc, truyền âm nói, Chu đạo hữu, tiểu thư nếu có đắc tội, xin nhiều tha thứ ngọc này bài, là Lục mộ tín vật. Cho dù ngươi chưa thành tháp chủ, bằng tín vật này, nhưng có thể tùy ý vận dụng ta Huyền Vũ thành kho thuốc, tiến vào đan các xem đan phương về phần Thanh Loan Hỏa. Hỏa này, chờ tiểu thư hết giận rồi, Lục mộ sẽ nghĩ biện pháp đưa đến đạo hữu trên tay, cho nên kính xin đạo hữu yên tâm, Chu mộ còn không đến mức cùng một tiểu nha đầu tính toán như thế. Đa tạ. Bắc Tiểu Man còn không biết nàng điêu ngoa rơi vào Lục Thanh cùng Chu Minh trong mắt đã in dấu xuống, tiểu nha đầu cố tình gây sự con dấu. Lục Thanh lui ra, nàng vẫn là một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, mỗi đêm đi vào giấc mộng liền bị tâm ma dằn vặt. Mơ thấy Ninh Phàm trần trụi mà đến, mơ thấy hắn ghê tởm bàn tay lớn, đem chính mình thân thể mềm mại xoa bóp. Trừ phi chữa trị đạo tâm, bằng không này tâm ma mộng diệp sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Như vậy hàng đêm bị hành hạ, Bắc Tiểu Man đối Ninh Phàm có như thế oán giận thái độ, cũng sẽ không kỳ. Chu Minh, ngươi không phải là muốn Thanh Loan Hỏa sao? Hừ, đến a. Bắc Tiểu Man hướng tháp bên trên đi tới, ánh mắt nổi giận phẫn uất. Mà Ninh Phàm vừa khởi động âm dương tỏa, triển khai thiết ngôn thuật, lập tức nghe được Bắc Tiểu Man tiếng lòng. Bắc Tiểu Man, hừ, muốn Thanh Loan Hỏa, không có cửa đâu. Chờ chút trở về tẩm cung, liền dùng mẫu thân ban xuống nguyên giao ngọc, đem ngươi nhốt vào nguyên giao giới. Mặc ngươi ba đầu sáu tay, vào giới trong, lại vạn vạn trốn không thoát đến. Ninh Phàm ánh mắt âm thầm cả kinh. Này Bắc Tiểu Man, thật ác độc thủ đoạn. Dĩ nhiên nắm giữ, giới bảo. muốn đem chính mình nhốt lại. Không gian loại pháp bảo, cuối cùng là túi trữ vật, chỉ có thể dung vật, cũng không thể thịnh vật còn sống. Tốt hơn một chút, túi thu yêu, có thể thu vật còn sống yêu thú, nhưng chỉ có yêu có thể vào, người nhưng không cách nào thu nhận. Cao cấp đến đâu một ít, làm động thiên pháp bảo, có thể tự ích một chỗ động thiên, nhưng như vậy pháp bảo, thường thường có chút tai hại hoặc là pháp bảo không gian quá dày hoặc là trong đó không hề linh khí không cách nào tu luyện, hoặc là, như đỉnh lô hoàn, xương đỏ tu luyện đối nữ tử mà nói có thể xưng tốc độ nghịch thiên, trong đó tầng tầng đan xen không gian, càng là có thể thu nhận vô hạn người, nhưng tai hại, nhưng là pháp bảo chi chủ không thể bản thể nhập không giữa. Mà như động thiên pháp bảo, xóa đi hết thảy tì vết, có thể tu luyện, có thể vô hạn không gian, có thể bản thể tiến vào, lại xưng chi làm. Giới bảo, tương tự âm dương tỏa, vốn có nghịch thiên năng lực đồng thời, còn mang vào một cái, huyền âm giới, pháp bảo không gian mà này không gian chi lợi hại, chính là lạc u khốn vào trong đó, đều khó mà bỏ chạy. Trước mắt, này Bắc Tiểu Man, đồng dạng nắm giữ một loại giới bảo, nguyên giao ngọc. Nữ tử này, quả thực không thể khinh thường, nếu không phải mình lấy thiết ngôn thuật nghe trộm, cũng không biết nữ tử này người mang trí bảo, muốn gây bất lợi cho chính mình. Khá lắm điêu ngoa nữ tử. Ninh Phàm tự nghĩ, như bị Bắc Tiểu Man nhốt vào nguyên giao giới, mặc dù không chí tử, nhưng hơn nửa khó mà thoát vây. Nữ tử này lại nhiều lần đối phó chính mình, tựa hồ, nên cho nàng một ít trừng phạt rồi. Nát tan hắn đạo tâm. Tựa hồ còn chưa đủ nặng đây. Ta mặc dù đáp ứng thạch binh, không bị thương nữ tử này, cũng hộ nữ tử này một lần, nhưng không bị thương hắn tính mạng để cho sợ hãi phương pháp. Âm dương biến, trong, có chính là. Trong lòng âm thầm cười gằn, mặt không biến sắc đứng dậy, đối nữ thi đạo, vi lương, chúng ta đi. Quang, thật. Nữ thi mơ hồ từ Bắc Tiểu Man trên người, nhận biết được hơi thở cực kỳ đáng sợ. So với hóa thần sơ kỳ đều đáng sợ, thái cổ thần mạch truyền nhân, mà lại vẫn là tứ thiên cao cấp nhất thần mạch truyền nhân, tuy là nguyên anh đỉnh cao, nhưng sức chiến đấu, e sợ so với hóa thần đều không kém. Không sợ, nàng là nữ nhân, liền vĩnh viễn không phải đối thủ của ta. Đẩy cửa đi ra ngoài Bắc Tiểu Man, nghe được Ninh Phàm cùng nữ thi đối thoại, lập tức nổi giận địa thẳng dậm chân. Chu Minh, ngươi nghỉ ngông cuồng. Chờ chút bị giam vào nguyên giao giới, có ngươi cầu bổn cung thời điểm. Hừ hừ, bổn cung nhất định phải thiến ngươi. Cho dù thạch binh không ở, bổn cung một người cũng đầy đủ. Nhiều năm như vậy, ta đều là như thế tới. Bắc Tiểu Man khuôn mặt nhỏ nổi lên một tia trắng xanh, đầu hơi có chút ngất, khí huyết hỗn loạn. Lại tới nữa rồi, chờ ta sửa chữa ghê tởm Chu Minh, trở lại. Nàng xinh xinh đè xuống hỗn loạn khí huyết. Đạo tâm sau khi vỡ vụn, quý mạch bị hao tổn, lưu lại di chứng về sau. Đối nữ tử mà nói đáng sợ di chứng về sau. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 217, Bắc Tiểu Man chảy máu. Bắc Tiểu Man tay nhỏ thả lỏng phía sau, tự bóng lưng xem, bất quá là cái 13-14 tuổi thiếu nữ. Đường cong non nớt, nhưng chưa phát dục, thanh ti nhàn nhạt mùi thơm, rõ ràng là xử nữ hương thơm. Phảng phất sắc vi mùi vị, có gai sắc vi sao, ở đâu là cái gì thiếu nữ khả ái, rõ ràng là một cái lòng dạ độc ác điêu ngoa công chúa. Ninh Phàm không cho là đúng, nữ tử này lòng dạ độc ác, không sao, tại vô tận hải sinh tồn, lòng dạ ác độc chút thì lại làm sao, nhưng nữ tử này, không nên dây vào chính mình. Trong lòng nghiền ngẫm, lần này tới Di Thế Cung, vốn là thực hiện thạch binh lời hứa, khiến cho cống hiến cho chính mình. Mặc dù gặp trở ngại, nhưng có thể trở thành là ba tháp chi chủ, cũng có không ít chỗ tốt. Di Thế Cung ngũ chuyển đan phương, Ninh Phàm nhưng là rất nhiều hứng thú. Như có thể tăng lên hóa thần tỷ lệ ly hợp đan, lại như tăng lên hóa thần sơ kỳ thực lực giáp nguyên đan. Những thứ này đều là Ninh Phàm ngày sau cần thiết chi đan. Đan phương, không có. Thậm chí ngũ chuyển bên trên đan thuật, đều cần Ninh Phàm tự mình tìm tòi. Loạn cổ ký ức trợ giúp. Càng ngày càng nhỏ, thậm chí đang đột phá toái hư sau, trợ giúp này sẽ gần như bằng không. Đến lúc đó, Ninh Phàm có khả năng dựa vào, chỉ có chính mình. Bắc Tiểu Man vừa sinh ra, liền mông ban thưởng hóa thần khôi lỗi, mông ban thưởng giới bảo nguyên giao ngọc, Mông ban thưởng đỉnh cấp công pháp, vô số đan dược, có trên vạn người địa vị. Nhưng phần này ưu việt, Ninh Phàm không sợ. Bỏ qua một bên thải âm chỉ các loại không nói, Ninh Phàm cũng không cho là mình sẽ thua bởi Bắc Tiểu Man. Nữ tử này giết người tuy nhiều, nhưng chân chính cuộc chiến sinh tử, e sợ cũng không nhiều. Nam Tháp Chi Điện, nội cung bên trong. Nội cung khá là ngổn ngang, trên đất nhưng có phá nát đồ sứ. Tựa hồ Bắc Tiểu Man từng phát tác quá, cùng lần trước khi đến, bất đồng là, không thấy được một cái tỷ nữ. Bắc Tiểu Thư nô tỳ, tựa hồ cũng không ở a. Đều cho ta giết. Làm sao, ngươi có ý kiến? Bắc Tiểu Man âm thanh lanh lảnh, lại lạnh như hàn băng. Bất quá chớ nhìn nàng trên miệng hung ác, lời nói tự đáy lòng, nhưng là như vậy. Bắc Tiểu Man, hừ, còn không phải là ngươi làm hại. Của ta quý tinh sát khí lúc nào cũng mất khống chế, làm phòng ngừa giết bừa nô tỳ đã toàn bộ phân phát. Bẩn như thế loạn như vậy, cũng không có người thu thập, còn có thể chủ người sao? Đều tại ngươi, Chu Minh. Bổn tiểu thư đem ngươi bắt được sau, nhất định phải rất dạy dỗ ngươi. Ninh Phàm ánh mắt hơi động, dường như một lần nữa nhận thức Bắc Tiểu Man giống như vậy, nữ tử này lại cũng có đối với thủ hạ lúc ôn nhu. Chỉ là tại Bắc Tiểu Man dừng bước chân thời gian, Ninh Phàm cũng lôi kéo nữ thi tay nhỏ, tại Bắc Tiểu Man bên ngoài hơn 10 trượng giữ một khoảng cách. 10 trượng là khoảng cách an toàn. Trong vòng 10 trượng, có bị giới bảo thu đi nguy hiểm. Thấy Ninh Phàm hết sức cùng mình giữ một khoảng cách, Bắc Tiểu Man âm thầm ngẩn ra, phương tâm thầm nói, này Chu Minh sẽ không phát hiện cái gì chứ. Nàng tới gần một bước, lập tức, Ninh Phàm nắm nữ thi, lùi về sau một bước. Một tiến một thối giữa, nhưng cách xa nhau 10 trượng. Hừ hừ, Chu Minh, không nghĩ tới ngươi mặt ngoài hung ác, nhưng cũng nhát gan, sợ bổn cung ăn ngươi sao? Lần đi xa như vậy, quả thật có chút sợ, tựa Bắc tiểu thư như vậy cấp sắc người, đầu tiên là nhìn trộm Chu Mộ cùng thị thiếp sinh hoạt vợ chồng, sau có lĩnh Chu Mộ một giới nam tử, tiến vào tiểu thư hương khuê. Chu Mộ đáng sợ một cái sơ sẩy, gặp tiểu thư đạo, bị Bắc tiểu thư xâm phạm, sao sao, nhưng là phiền phức. Ai muốn xâm phạm ngươi? Ngươi thật thơm sao? Bắc Tiểu Man đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nếu không vì cách gần chút, đem Ninh Phàm thu nhập nguyên giao giới, nàng mới lười cùng Ninh Phàm nhiều lời. Giới bảo câu nhân, có yêu cầu, như nắm bảo người pháp lực vượt xa kẻ địch, chính là cách rất xa, cũng có thể dễ dàng đem địch nhân thu đi. Nhưng nếu song phương thực lực tương đương, thì lại giới bảo thu người, liền không quá dễ dàng. Nếu là đối phương không đề phòng cũng còn tốt, đề phòng dưới, rất khó thu người thành công. Bắc Tiểu Man liệu định Ninh Phàm, ngông cuồng tự đại, đề phòng sơ suất, tay nhỏ bên trên, một cái hồng ngọc nhẫn, lấp lóe vẻ sâu xa. 10 trượng, chính mình đường đường quý mạch truyền nhân, nguyên anh đỉnh cao, nắm bắt một cái nguyên anh trung kỳ Ninh Phàm, hẳn là nắm chặt không nhỏ đây. Cho dù bắt giữ thất bại, thủ đoạn mình, bắt Ninh Phàm, còn không phải dễ như ăn cháo sao. Liền Bắc Tiểu Man chính mình cũng chưa cảm giác được, nếu là lúc trước nàng, tất nhiên trực tiếp đôi bàn tay trắng như phấn ra tay, mạnh mẽ bắt Ninh Phàm rồi. Bây giờ lại âm thầm đã nguyên giao ngọc đánh lén, kỳ thực đã bất chi bất giác, đối Ninh Phàm kiêng kỵ cực sâu. Điểm này, nàng còn chưa ý thức được. Tay nhỏ dương lên, Bắc Tiểu Man khá là đắc ý nhìn Ninh Phàm, hì hì cười nói, Chu Minh, ngươi rất muốn thanh loan hỏa sao, bổn cung, cứ không cho ngươi. Bắc tiểu thư, ngươi cố ý muốn đối phó ta, phải chăng quá không sáng suốt? Ninh Phàm trong mắt lệ khí lóe lên, mà Bắc Tiểu Man lập tức trái tim thổn thức, chân đẹp liền lùi mấy bước, âm thầm kinh dị. Này Chu Minh, thật mạnh lệ khí, Chu đại ma đầu, quả nhiên không phải có tiếng không có miếng đây. Bất quá, hắn làm sao biết bổn cung muốn đối phó hắn? Hắn nhìn ra rồi, đúng nha, chính mình tại sao khăng khăng muốn đối phó hắn? Hắn là ngũ chuyển luyện đan sư, là mẫu thân dặn muốn giao hảo người. Hắn là thái cổ ma mạch, mặc dù không biết là một loại nào, nhưng có thể lấy nguyên anh trung kỳ, hóa thần bên dưới vô địch, tựa hồ vừa vặn là dành cho cửu giới danh ngạch người được chọn tốt nhất đây. Bổn cung một cái danh ngạch, đều không đưa ra đi đây. Cho hắn, không phải vừa vặn sao? Vì sao còn muốn đối phó hắn? Vì sao? Vẻn vẹn vì giết hắn tăng lên quý tinh sát khí sao? vẻn vẹn vì bị hắn phá hủy đạo tâm sao? Chính mình rõ ràng chính trực thể hư thời gian, nằm trên giường đều khó chịu, vì sao vừa nghe nói Chu Minh muốn chiến ba tháp chủ, liền tràn đầy phấn khởi, đứng dậy quan sát. Không hiểu, nói chung, hắn rất đáng ghét. Bắc Tiểu Man hận hận cắn cắn răng bạc, cũng không biết, nàng một phen tâm tư, lại hết thảy đều thông qua âm dương tỏa, đã rơi vào Ninh Phàm trong mắt. Có lẽ Bắc Tiểu Man cũng không hiểu, chính mình vì sao khắp nơi nhằm vào Ninh Phàm, nhưng Ninh Phàm, nhưng nhìn ra một đường. Này Bắc Tiểu Man, tựa hồ có hơi yêu thích chính mình. Đương nhiên, nói là yêu thích, lại có không đúng, hẳn là hảo cảm, đối đều là sát lục đạo người hảo cảm đi. Chỉ là này hảo cảm, không biết làm sao biểu lộ, đã bị kỳ khúc giải thành đối chọi gay gắt. Có ý tứ, giờ phút này Ninh Phàm, tán đi sát cơ, ánh mắt trắng trợn không kiêng dè, rơi vào Bắc Tiểu Man trên thân thể mềm mại. Này ánh mắt, không e dè, lập tức trêu đến Bắc Tiểu Man khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nguyên bản lập tức triển khai nguyên giao ngọc tâm tư, cũng liền thu hồi, nũng nịu đạo, ngươi xem cái gì? Có cái gì tốt xem? Xác thực không có gì đẹp đẽ, nhưng trong tay ngươi huyết ngọc nhẫn, tựa hồ là kiện không sai pháp bảo a. Gọi là nguyên giao ngọc sao? Ngươi, làm sao ngươi biết? Bắc Tiểu Man trong lòng vừa loạn, đó là âm mưu bị nhìn thấu vẻ mặt. Nghĩ đến chính mình lấy nguyên giao ngọc bắt giữ Ninh Phàm kế hoạch, càng bị hắn đánh vỡ, trong lòng hơi thẹn quá thành giận. Không chút do dự dương lên tay nhỏ, huyết ngọc nhẫn lóe lên dưới, một tia giới lực hướng về Ninh Phàm, nữ thi liền một quyển. Nhưng Ninh Phàm âm thầm thôi thúc âm dương tỏa, lấy giới bảo chống lại giới bảo, cái kia giới lực bao phủ tới, không động chút nào dao động kỳ thân hình một phần. Càng khỏi nói đem hắn nắm bắt vào cái khác không gian. Sao lại thế này? Nguyên giao ngọc, thu. Nàng lần nữa rung động tay nhỏ, nhưng giới lực đảo qua Ninh Phàm, lại vẫn vô pháp lấy đi người này. Ngược lại là nữ thi, mỗi khi cơ hồ bị giới lực lấy đi, nhưng bị Ninh Phàm kéo tay nhỏ, hẳn là lưu lại. Nếu nói là trước đó đối Ninh Phàm trong lòng có e dè, chưa kịp chi giác, giờ khắc này đối Ninh Phàm lòng đề phòng, xem như là chưa từng có tăng lên. Bổn cung biết rồi, nguyên lai ngươi, đồng dạng người mang giới bảo. Người hạ giới, nắm giữ động thiên pháp bảo đều là hiếm lạ việc, không nghĩ tới ngươi, lại có giới bảo đây. Bất quá, bổn cung còn có những khác. À, nàng lời hung ác chưa xong, lại thân thể mềm mại loáng một cái, không đứng thẳng được, hầu như ngã nhào trên đất. Mặc dù miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng khuôn mặt xinh đẹp, nhưng là cấp tốc trở nên trắng bệch, mà lại trong không khí, mơ hồ truyền ra một tia máu tanh vị ngọt. Huyết, nhìn không đứng thẳng được Bắc Tiểu Man, Ninh Phàm dường như rõ ràng cái gì, lập tức lộ ra nét mặt cổ quái. Có ý tứ, không nghĩ tới, ngươi thân là tu sĩ, nhưng có. Không cho nói, không cho phép xem, đáng ghét, vô sỉ. Một mực thời điểm này, nàng một thân khí lực, dường như đều bị rút khô, mà mùi máu, liền tới tự làn váy dưới, hai đùi trong lúc đó. Trong lòng biết nguyên giao ngọc đối Ninh Phàm vô hiệu, nhưng nguyên bản Bắc Tiểu Man tự nghĩ, lấy chính mình quý mạch thần thông, bắt Ninh Phàm, dễ như ăn cháo. Không nghĩ tới, một mực thời điểm này, nhưng không thể thua, không thể để cho Ninh Phàm tiếp tục cười đắc ý đi xuống. Nụ cười kia, quá đáng ghét, thậm chí so với Ninh Phàm phá hủy hắn đạo tâm, ghê tởm hơn. Quý